Đế quốc bại gia tử. Chương 32, thi từ đối với bàn về. Góc truyện audio.com. Lúc trước làm ra, ba hoa trích chòe lóa mắt hắn có thể. Giống như mây trôi không tiền đồ. Châm biếm hắn chính là cái này Thẩm Lâm Phong. Hôm nay không ngờ là tới như thế một tay. Mà hắn cùng cái này Thẩm Lâm Phong căn bản là ngày xưa không thù. Gần đây không oán. Lấy Vương Khang tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra. Cái này Thẩm Lâm Phong rõ ràng là vì nịnh hót Đồng Huy. Mà cố ý hợp ý nơi tốt. Mới như vậy nhằm vào hắn. Thật là rắn chuột một ổ. Vương Khang nhìn Thẩm Lâm Phong nụ cười đắc ý. Tên này thật là ở tự tìm cái chết. Chung quanh không ít người giờ phút này vậy phản ứng lại. Bài thơ này rất tốt hiểu. Chỉ xem chữ mặt ý liền có thể giải thích thông. Vậy tự nhiên hiểu Thẩm Lâm Phong dụng ý, cũng ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Vương Khang. Không biết tên phá của này sẽ phản ứng thế nào. Sợ rằng hắn liền này thơ cũng không hiểu được đi. Mọi người đều là âm thầm giễu cợt. Thơ hay à. Ngay tại lúc này Đồng Huy đứng dậy vỗ tay khen hay. Bài thơ này quả thật viết thật tốt. Toàn thiên tràn ngập ám phung ý, vượt quá châm biếm Vương Khang. Lại là liền mang theo Phú Dương bá tước phủ. Hiện tại hắn phụ thân đang cùng Phú Dương bá ám đấu. Này thơ thật là tương đương hợp với tình thế. Nếu như cho biết đại ca cho phụ thân. Sợ rằng bọn họ vậy sẽ thích đi. Đồng Huy mắt thấy Thẩm Lâm Phong. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Người này thật có đại tài. Nhưng hắn thật giống như chỉ là xuất thân phổ thông nhà. Phương diện khác tựa hồ cũng không đóng góp. Không bằng đem người này tiến cử cho phụ thân. Vậy coi là tăng thêm một tên mưu sĩ. Đồng Huy âm thầm nghĩ. Mấy ngày trước hắn không muốn đụng giám sát sứ đại nhân. Sông hạ đại hỏa. Nếu như giờ phút này vì phụ thân cống hiến dẫn nhập danh sĩ. Cũng coi là đem công để qua. Đồng Huy càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Lập tức liền đối với Thẩm Lâm Phong nói. Thẩm công tử quả thật là có đại tài. Như để cho ngươi cái loại này tài tử mai một. Thật sự là lên trời bất công. Ta thân là thứ sử chi tử dĩ nhiên là không muốn thấy loại kết quả này. Không bằng do ta đem ngươi tiến cử cho phụ thân đại nhân. Tin tưởng lấy quân tài. Định sẽ có được ta phụ thân đại nhân thưởng thức. Quảng cáo. Không biết Thẩm công tử ý như thế nào. Đồng Huy lại là hỏi. Coi là thật như vậy. Thẩm Lâm Phong trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn thật có tài văn chương. Nhưng không hề là thuần túy người có học. Mà là muốn dùng cái này là cơ. Đi lên cao đường. Không nghĩ tới hiện tại Đồng Huy liền chủ động tiến cử cha. Xem ra bài thơ này đúng là dẫn hắn vui mừng. Cái loại này cơ hội sẽ tự nhiên là không thể bỏ qua. Thẩm Lâm Phong đè xuống nội tâm kích động. Lạnh nhạt nói. Như vậy liền xin nhờ nhị thiếu gia. Trầm mỗ ngưỡng mộ thứ sử đại nhân đã lâu. Đã sớm muốn cùng hắn quen biết. Gặp được Thẩm Lâm Phong cái này rừng dưng hình dáng. Đồng Huy âm thầm gật đầu. Người này không tệ. Đối mặt như vậy cơ hội còn gợn sóng không sợ hãi. Đáng quý, mà Thẩm Lâm Phong biết lúc đầu ám phúng Vương Khang sẽ có như vậy cơ hội. Lại là ra sức, lập tức liền chủ động hỏi. Sớm trước nghe Khang thiếu gia cũng là có đại tài. Không biết ngài đối với ta cái bài này triết làm, có ý kiến gì không? Vừa nghe Thẩm Lâm Phong lời này, toàn trường lại lần nữa oanh cười lên. Vương Khang có đại tài. Đây chính là thiên đại cười nhạo. Bại gia tử luôn luôn là kim tiền mở đường. Chưa từng có qua mới học. Biết rõ Vương Khang vô tài còn nói như vậy. Còn để cho Vương Khang đánh giá ám phúng mình thơ. Đây chính là khỏa thân đánh mặt giễu cợt. Cái này Thẩm Lâm Phong hôm nay là sao? Như vậy nhằm vào Khang thiếu. Một số người hồ nghi. Có thể khi nhìn đến hắn cùng Đồng Huy ngồi cùng bàn cộng ẩm. Lại là bình thường trở lại. Rồi sau đó cũng đưa ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. muốn xem hắn như thế nào ứng đối. Là như trước như vậy chạy vào rừng lui trận, vẫn là ngang nhiên phản kích. Vương Khang ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Cái này thật sự là làm chó lên làm ẩn. Liền liền Chu Thanh cũng là trợn mắt nhìn. Người này chẳng những chê Vương Khang, lại là ám dụ bá tước phủ suy bại đồi đổ. Đây chính là kích động nghịch lân. Vương Khang đang suy nghĩ như thế nào phản kích. Ngay tại lúc này có một người tới làm Vương Khang ngồi xuống bên người. Đây là một cái mập mạp tuổi không lớn lắm. Trên mặt còn có mấy cái tàn nhang. Đầy mặt hung dữ chen chúc. Làm cho hắn ánh mắt cũng là cực nhỏ. Cái này nhóc mập ăn mặc sang trọng hoa lệ. Chỉ là giữa eo treo đưa ngọc bội liền mấy khối. 5, 6 cái người làm theo sau lưng một bộ nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Trên thực tế người này đúng là một cái nhà giàu mới nổi. Hắn tên Trương Khánh. Vốn là một cái lưu lạc đồng lang bạc kỳ hồ. Nhưng trùng hợp là thành Dương Châu Kiều Đan Tử Tước năm xưa mất tích con trai. Thật là đúng dịp còn bị tìm được. Cũng nhận thân, vì bồi thường năm xưa thiếu nợ. Kiều Đan đối hắn là trăm chuyện cái theo. Vậy làm cho cái này nhóc mập nhanh chóng trở thành một tên nhà giàu nhị đại. Là thành Dương Châu trừ Vương Khang thứ hai lớn bại gia tử. Cùng Vương Khang coi như là cá mè một lứa. Hai người thành bạn tốt. Trương Khánh tùy ý ngồi xuống. Hắn uống một ly rượu. Hướng về phía Vương Khang nói. Khang thiếu gia chớ có tức giận. Muốn ta xem căn bản cũng không cần để ý bọn họ. Ngươi xem tuần này bên người. Bàn về phú quý cái nào có thể so với chúng ta. Bọn họ sở dĩ như vậy. Bất quá là hâm mộ ghen tị chúng ta. Có một cái từ xưng hô như thế nào? Kêu ghét giàu. Đúng, bọn họ chính là ghét giàu. Cho nên nha không cần phản ứng bọn họ. Chúng ta sống tốt mình là được. Trương Khánh một bộ mọi người đều say hắn độc tỉnh dáng vẻ. Vương Khang kinh ngạc nhìn cái này nhóc mập. Không nghĩ tới cái này thật đúng là một người biết. Lại có thể nói ra như vậy cảm ngộ. Bất quá lời tuy như vậy. Có thể Vương Khang cũng không phải loại người này. Hắn là có thù oán phải trả. Có oán tất còn. Vương Khang không có trả lời Trương Khánh. Mà là nhẹ trơn bóng liền hớp trà. Ánh mắt liếc Thẩm Lâm Phong lạnh nhạt nói. Thẩm công tử bài thơ này viết quá tốt. Tốt đến ta đều không cách nào phán xét. Ha ha. Nghe cái này Thẩm Lâm Phong tự cố cười lên. Bỏ mặc Vương Khang có phải là thật hay không không hiểu được bài thơ ý, hiện tại Vương Khang nói như vậy đều là nhận sở. Bất quá, ta bên này cũng có một bài thơ muốn mời Thẩm công tử lời bình. Vương Khang chặt nói tiếp, ngươi muốn làm thơ, Thẩm Lâm Phong ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Khang. Đúng vậy, ta muốn làm thơ, Vương Khang đương nhiên nói. Quảng cáo, ha ha. Lần này không phải Thẩm Lâm Phong độc cười. Phần lớn người đều nở nụ cười. Thời gian lúc nào bại gia tử vậy biết làm thơ. Đây chính là hoa cúc vàng con gái trên kiệu hoa. Một lần đầu, nguyện nghe, nói rõ. Thẩm Lâm Phong thật vất vả dừng lại nụ cười. Lướt qua khóe mắt cười ra nước mắt mở miệng nói. Đi theo chủ tử cái mông sau đó. Nào có chỗ tốt đi kia góp. Vương Khang chậm rãi mở miệng nói ra câu thứ nhất. Nghe được lời nói đầu đôi câu không ít người đều nở nụ cười. Cái này không phải thơ. Rõ ràng là lời rõ ràng à, mà Thẩm Lâm Phong nhưng thu nụ cười lại. Có loại dự cảm bất tường. Cúi người gật đầu bất giác mệt mỏi. Văn dày liếm chân không chê thúi. Vương Khang còn nói ra câu thứ hai. Đây là đã có không ít người thu hồi nụ cười. Bởi vì chữ này mặt rất ý tứ tốt hiểu. Nịnh nọt tranh được cương chiều. Ngoắc đuôi xin sỏ đòi miếng thịt. Khom lưng khụy gối sống lưng đoạn. A rua nịnh nọt ra mặt dày. Vương Khang lại ngay sau đó nói ra đôi câu. Lúc này đã không có người đang cười. Thậm chí rất nhiều người sắc mặt đều bắt đầu đổi được khó khăn xem. Thẩm Lâm Phong cũng là như vậy. Bọn họ cũng đã hiểu. Vương Khang đây không phải là đang làm thơ. mà là ở mắng chửi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.